Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 266, 266, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Như Rồng nghe được Kỳ Phi Yên mà nói, trên mặt Đồng Dạng lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn thân là Kỳ gia gia chủ, đối với Kỳ gia tình báo hệ thống, tự nhiên vạn phần quen thuộc. Phóng nhãn toàn bộ tỉnh Giang Nam, thậm chí toàn bộ phương Nam, cũng không có so ra mà vượt Kỳ gia. Bây giờ lại liền Tô Lạc lai lịch đều điều tra không ra. Cái này thật sự là để cho người ta có chút chấn kinh. Xem ra cái này Tô Lạc so với chúng ta trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều lắm à. Kỳ Như Rồng cảm khái một tiếng. Đạo, Phi Yên, người nói hắn xuất hiện ở Trung Hải, rốt cuộc là vì Liễu Thập sao? Đối với chúng ta tới nói, là hiểu là địch. Kỳ Phi Yên trầm mặc một chút. Đạo, ta đi tham gia vợ hắn công ty mở nghiệp điển lễ, coi là bằng hữu. Đương nhiên, cái tiền đề này là chúng ta không đi tổn thương người người bên cạnh. Bằng không, chính là địch nhân. Nếu vì địch, như vậy nhất định muốn trong thời gian ngắn nhất, vận dụng Kỳ gia tất cả sức mạnh, đem hắn chém giết. Không muốn cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Bằng không, nói không chừng nghênh đón chúng ta Kỳ gia đúng là tai họa ngập đầu. Kỳ Như Rồng nghe nữ nhi của mình trịnh trọng vô cùng, trên mặt vẻ tò mò trở nên càng phát nồng hậu dày đặc đứng lên. Hắn đột nhiên có chút nhớ muốn gặp một lần người trẻ tuổi này, xem hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào, thế mà để cho mình nữ nhi trịnh trọng như vậy đối đãi. Đây là lần thứ nhất, cho dù là Chu Tư Minh cái này Giang Nam đệ nhất thiên tài, nữ nhi của mình cũng không có như thế tán dương qua. Kỳ Phi Yên nhìn một cái mắt cha mình, mở miệng lần nữa nói, hắn cho người cảm giác rất khủng bố, so với lúc trước ta gặp được Chu Tư Minh còn kinh khủng hơn vạn phần. Ta cảm giác Chu Tư Minh trong mắt hắn cũng là sâu kiến, không chịu nổi một kích, cho nên ta muốn đánh cược một lần. Ta cá là hắn lần này có thể thắng, Chu Hồng Viễn không làm gì được hắn. Nếu như hắn thua đâu? Nếu như hắn thua, chỉ cần hắn không chết, ta tự ra tay cứu hắn. Một cái tuổi trẻ như vậy võ đạo tông sư, đối với chúng ta Kỳ gia tới nói, tuyệt đối có lợi mà không một hại. Đến nỗi Chu Hồng Viễn, nếu như hắn cô lá gan đối với chúng ta ra tay, vậy thì triệt để đem hắn biến mất. Nói đến đây, Kỳ Phi Yên trong mắt lập lòe một vòng khát máu chi sắc. Võ đạo tông sư, tại Kỳ gia trước mặt còn chưa đáng kể. Bóng đêm như mực, Cửu Hoa Sơn trang trại an dưỡng một kiện VIP phòng bệnh ở trong. Tần lão gia tử đang ngồi ở trên ghế salon, trên tay nâng một ly trà, đang nhắm mắt, đi theo trong máy thu thanh hí khúc, gật gù đắc ý, trong miệng nhẹ giọng hừ phát. Đông, đông, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, ngay sau đó một thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Ta giao cho ngươi sự tình, đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi sao? Tần lão gia tử hơi hơi mở mắt. Đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Tần Trung Đức gật đầu một cái. Đạo, cha, người nói hắn sẽ thắng sao? Chu Hồng Viễn thế nhưng là lâu năm tông sư, nghe đồn hắn còn chiếm được một môn kinh thiên công pháp. Người cảm thấy hắn không thắng được sao? Tần lão gia tử liếc mắt nhìn con trai mình, thản nhiên nói, người chẳng lẽ là cho là hắn chỉ là điên cuồng không biên giới? Không biết mình có bao nhiêu cân lượng, tự cho là mình thực lực không tệ, liền không biết lượng sức đi khiêu chiến một cái lâu năm tông sư. Con trai mình trong lòng lấy chút ý nghĩ, hắn há có thể không biết. Chỉ là, Tô Lạc mặc dù nói tâm cao khí ngạo, nhưng lại không phải một cái đồ đần. Biết rõ không địch lại, còn đi ứng chiến, hắn nhưng cũng dám ứng chiến. Tự nhiên là có nắm chắc tất thắng. Tần Trung Đức không nói gì, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Thật sự là hắn không cho rằng Tô Lạc là Chu Hồng Viễn đối thủ. Ngày mai luận võ, chính là lấy trứng chọi với đá. Tô Lạc sẽ thất bại thảm hại. Ngươi quá coi thường hắn. Một cái niên kỷ nhẹ nhàng liền có thể bước vào võ đạo tông sư chi cảnh nhân. Làm sao lại là một cái cuồng vọng. Không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Ngươi chờ xem, ngày mai sẽ là một hồi đặc sắc quyết đấu. Chu Hồng Viễn cùng Triệu gia không làm gì được hắn. Tần lão gia từ con mắt hơi híp một chút. Lần nữa mở miệng nói. Ta nghe nói lần này luận võ Chu Hồng Viễn cùng Triệu gia. Đặc biệt mời cấm võ đường phân đà đà chủ từ Lĩnh Sơn làm trọng tài. Phải không? Tần Trung Đức gật đầu một cái. Đích thật là dạng này. Lần này từ Lĩnh Sơn hoàn toàn chính xác sẽ xuất hiện. Làm tỷ võ trọng tài. Tần lão gia từ con mắt hơi híp một chút. Đạo, xem ra cái này từ Lĩnh Sơn hẳn là cùng Triệu gia bọn hắn thông đồng một mạch. Dự định mượn dùng tỷ võ danh nghĩa. Giết chết Tô Lạc, như vậy đi. Ngươi đợi chút nữa gọi điện thoại cho Giang Nam cấm võ đường Liễu Thuận Gió. Mời hắn giúp một chút. Dùng hắn trước kia thiếu nợ Tần gia một lần ân tình. Nếu như đang so vũ đương bên trong, Tô Lạc đánh giết Liễu Chu Hồng Viễn, bị cấm võ đường truy nã lời nói. Ngươi mời hắn hỗ trợ bãi bỏ truy nã. Quyền cước không có mắt, tử vong cũng là không thể tránh được. Tần Trung Đức trong lòng nhấc lên vạn đạo sóng lớn. Cha mình lại vì bảo vệ Tô Lạc, không tiếc vận dụng một lần ân tình. Phải biết nhân tình này. Là năm đó Liễu Thuận Gió thiếu nợ Tần gia một lần ân tình. Hơn nữa chính miệng đáp ứng. Cho dù là Tần gia gặp được tai họa ngập đầu. Chỉ cần vận dụng lần này ân tình. Hắn đều có thể bảo hiểm phía dưới Tần gia. Nhưng là bây giờ. Cha mình thế mà dự định vận dụng nhân tình này. Chính là vì bảo vệ Tô Lạc. Nói đùa cái gì? Vì một người trẻ tuổi. Đáng giá không? Như thế đều năm qua, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cha mình để ý như vậy một người. Liền xem như muốn giao hảo Tô Lạc, cũng hoàn toàn không cần thiết trả giá nhiều như vậy a cha. Làm như vậy đáng giá không? Tần Trung Đức thanh âm lưỡng lự vang lên. Tần lão gia từ đôi mắt phảng phất lóe ra một đạo tinh quang. Trầm giọng nói, có đáng giá hay không? Xem ngày mai luận võ kết quả là biết. Kim Lân vốn là vật ở trong ao. Vừa gặp Phong Vân liền hóa long. Ta cá là hắn nhất định có thể thành công. Một lần này trả giá. Sẽ vì Tần gia đổi lấy khó có thể tưởng tượng hồi báo. Ngày thứ hai. Khi mặt trời từ chân trời nối lên. Tỉnh lại cả tòa thành phố thời điểm. Tô Lạc chậm rãi mở mắt. Một ngụm chọc khí từ trong miệng của hắn phun ra. Thấp giọng tự lẩm bẩm âm thanh trong phòng vang lên. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Nên xuất phát, Chu Hồng Viễn, Triệu gia, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Một tia sát ý từ Tô Lạc trên thân tản mát ra. Bao phủ tại cả phòng ở trong. Ẩn ẩn tựa hồ có quỷ khóc tiếng sói chu vang lên. Bởi vì hôm nay là cuối tuần. Lại thêm đêm qua Lâm Diệu Nhan vì niết bàn tập đoàn sự tình. Đã khuya mới ngủ, Tô Lạc cũng không có ý định đánh thức Lâm Diệu Nhan. Lưu lại tờ giấy rời đi. Lần này, Tô Lạc cũng không có mở chiếc xe hướng về Vạn Phúc Sơn. Mà là dự định cưỡi xe taxi mà đi. Dù sao, bị giết Liễu Chu Hồng Viễn sau đó. Còn có đi giải quyết người của Triệu gia mới được. Nơi nào có thời gian lái xe dừng xe, hắn thi triển khinh công, tốc độ càng nhanh nhẹn, hắn mới vừa đi ra Thanh Thủy Vịnh biệt thự, lập tức một chiếc màu lửa đỏ siêu xe từ đằng xa lao vùn vụt tới. Ngay sau đó một cái xinh đẹp di chuyển, vững vàng dừng ở bên cạnh hắn, cửa sổ xe rơi xuống, một trương tinh xảo quyến rũ khuôn mặt xuất hiện tại Tô Lạc giữa tầm mắt. Không là người khác, chính là Kỳ Phi Yên. Kỳ Phi Yên hôm nay cũng không có xuyên cái kia một thân chọc giận sườn xám. Mà là mặc một bộ tây trang màu đen. Trong tây trang mặt là một kiện bó sát người áo sơ mi trắng. đem nàng vóc người đường cong là lướt bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác. Nửa người dưới của nàng nhưng là mặc một đầu màu đen váy. Váy không tính ngắn, đại khái đến đầu gối vị trí. Một bộ rất tầm thường ăn mặc, nhưng mà phối hợp nàng ấy trương quyến rũ khuôn mặt. Cả người tràn đầy loại khác lực hấp dẫn. Cách trương.